Oan gia, không, chủ nợ, chương 49, trắc nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đồng ngươi ngày hôm qua vậy mà cùng hắn ngủ cùng một phòng. Sáng sớm, trong nội viện tức giận, nháy mắt mấy cái, ta vẫn luôn cùng Triệt Triệt ngủ cùng một chỗ mà. Lại nghiêng đầu, Hoàng huynh ngươi yên tâm, chúng ta là tại trên một cái giường ngủ nha. Cười ngây thơ sáng lạn, cái gì, một giường, còn yên tâm, ngài, nghiêng đầu chẳng lẽ Hoàng huynh không phải sợ mình một người ngủ không an toàn. Ta muốn tìm Tô Đại Nhân san bằng Mục Phong Bảo, san bằng, tả hữu vòng vo vài vòng, Tô Đại Nhân đâu rồi, ngồi ở bậc thang trước cửa phòng, người nói Tô Đại Nhân a hát, hắn về rồi, cái gì, cằm đều muốn rơi xuống, về rồi, về đâu a hát, trở lại Hoàng Cung a hát, thời điểm ra đi giống như rất tức giận, đoán chừng là trở lại thu dọn đồ đạc rời nhà trốn đi a, sau đó cả đời cũng không gặp ngươi. Thanh đồng nghiêm túc nhấn mạnh cụm từ cả đời này, càng rối. Tức giận cái gì, ngày hôm qua không phải vẫn tốt sao? Ai nha, ngươi nói ngày hôm qua cũng đúng, người ta ngày hôm qua liền thay ngươi càn cả một bát canh nóng như vậy, ngươi còn nghĩ đến chuyện bắt ta tiến cung, hắn tám phần là bởi vì chuyện này sinh khí rồi, rất tức giận. Tư Khổng Cảnh thịnh tâm nhất thời liền loạn, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng trải qua, tâm phiền ý loạn, chân tay luống cuống. Trong đầu trống rỗng, trong nội tâm cũng trống rỗng, nắm quyền cúi đầu trong sân bước nhanh vài vòng, cắn răng một cái. Chậm đi tìm hắn, dứt lời liền hướng cửa ra vào chạy đi, chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng móng ngựa phi, một đại đội tiếp sau phóng qua. Bên kia tiếng vó ngựa cũng tới gần, một đường đàm tiếu, xem ra là thu hoạch được rất khá. Hai người nắm dây cương tiến đến, đồng nhi chúng ta hôm nay thu được không ít món ăn dân dã, buổi tối hai người các ngươi có lộc ăn rồi. Thật sao, nghe đến ăn liền vui vẻ nhảy nhót, bất quá Hoàng huynh cùng Phùng tướng quân là không được ăn rồi. Hoàng thượng làm sao vậy? Khẩn trương, a hát, vẻ mặt cười xấu xa, cũng không sao cả chỉ là đuổi theo ngươi thôi, đuổi ta, chấm, Tô Ngữ Đường bị hắn khiến cho càng gấp, đuổi ta làm gì, ta nói cho hắn biết ngươi bởi vì chuyện ngày hôm qua rất tức giận, hiện tại muốn hồi cung rời nhà trốn đi. Phốc Nghiêm Tín Triệt trong lòng tự nhủ, lý do như vậy cũng được. Trên thực tế, đúng là như vậy, cách đối với Tư Khổng Cảnh thịnh dễ dùng, đối với Tô Ngữ Đường đương nhiên cũng dễ dùng. Hắn như vậy quá nguy hiểm. Xoay người lên ngựa, hẹn gặp lại, tiếng nói hạ xuống xong người sớm đã đi xa mấy trăm mét. Toàn bộ phản ứng chưa đủ nửa phút lưu lại hai người bọn họ đứng tại chỗ còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Nhìn bóng lưng hắn dục ngựa chạy vội, xoa đầu Thanh Đồng. Đồng nhi sau này có thể làm bà mối, không để ý tới, nâng lên cánh tay giật áo Nghiêm Tín Triệt. Hắn cưỡi ngựa của ta đúng không? Gật đầu, nhớ rõ phải trở về. Cách chương.